Hệ thống huyết tộc, chương 52, Blood Evolver, góc truyện audio.com, chương 52 Blood Evolver. Đã trễ và gần như đến giờ giới nghiêm, vì thế Quinn và Warden quyết định tốt nhất nên quay về ký túc xá. Khi họ đến nơi, họ để ý rằng đèn đã tắt và Peter đã ở sẵn trong phòng và chìm vào giấc ngủ. Cậu ta ổn không? Quinn hỏi. Cậu để ý Warden đang nhìn quanh để xem cậu ấy có bị bất kỳ dấu vết nào trên y gương mặt và cơ thể không? Vâng, cậu ta ổn. Nhưng thậm chí nếu bị bắt nạt, cậu ta có thể đến phòng y tế trước khi đến đây. Warden đáp lại. À hát, tớ nghĩ chúng ta nên để ý đến cậu ta. Không đời nào người có cấp độ cao lại trở thành bạn với người có cấp độ thấp hơn mà không có lý do gì. Quinn nói. Warden găng cổ họng và bắt đầu nhìn cậu ta. Tất nhiên, cũng có một vài ngoại lệ. Quinn cười nói. Với hai người kia giờ đã ngủ say. Quinn vẫn đang thức với hệ thống của mình. Cậu đang bận xem các video hướng dẫn về đòn Hammer Strike. Cậu không đủ điểm về độ nhanh nhẹn để học Flash Step nhưng với đôi găng tay, cậu có đủ để ra đòn Hammer Strike. Đoạn video có người đàn ông tóc vàng trình diễn từng bước. Nó cực kỳ chi tiết. Trình diễn mọi thứ trong chuyển động chậm đến mức nó cũng mô tả cảm giác mà người dùng nên có. Từng bước một. Quinn xem lại video nhiều lần vì cậu muốn học và thử nghiệm trong trò chơi vào ngày mai. Sau khi nhớ được các bước và tin rằng cậu đã nắm chắc một cách tự tin, cậu nhắm mắt lại và đi ngủ. Ngày hôm sau Quinn dậy sớm hơn hai người bạn kia của mình. Cậu ngay lập tức muốn vào trò chơi để tạo nhân vật của cậu và thử nghiệm kỹ năng cậu học suốt đêm. Trong trường hợp hai người bạn hỏi Quinn ở đâu, cậu để lại tờ ghi chú trước khi rời đi. Khi cậu đến nơi, phòng VR trống hơn ngày hôm qua. Bởi vì quá sớm vào buổi sáng và không nhiều học viên dậy sớm. Quinn thực hiện các bước như Warden đã làm ngày hôm qua. Cậu ấy đến chỗ người phụ nữ xinh đẹp đứng phía sau quầy tính tiền và đề nghị thuê một buồng ghế. Lần này là 2 giờ. Các khoản credit của cậu chẳng có ích lợi gì ngoài việc mua đồ ăn nhẹ vào đêm khuya và hiện tại. Điều đó thậm chí còn không làm cậu hài lòng. Từ lần đầu cậu nếm được hương vị máu, thức ăn bắt đầu trở nên nhạt dần. Cậu vẫn đói như những người khác nhưng hương vị của kem và đồ ngọt không còn tác dụng như nó đã từng có. Để có cảm giác đó lần nữa cậu chỉ có thể có nó từ máu. Nhưng Quinn đảm bảo chỉ dùng máu khi cậu cần hoặc để khiến cậu mạnh hơn. Cậu sợ cậu có thể trở nên nghiện cảm giác và nếu cậu bị như vậy thì nó sẽ gây ra nhiều rắc rối cho cậu. Trước khi bước vào buồng ghế, Quinn nhìn quanh phòng và chú ý rằng có vài học viên mang theo Beast Weapon. Không phải tất cả học viên sử dụng như Warden. Nhưng sau khi xem các trận đấu mà Warden đã chơi ngày hôm qua, cậu đã thấy một số đối thủ của mình như vậy. Điều đó có nghĩa là hầu như các học viên mang theo vũ khí của họ cùng với họ. Có nghĩa là trò chơi cũng có thể nhận ra sức mạnh của Beast Weapon. Ngay bên hông của buồng ghế có một cái hộp hình chữ nhật lớn và bên dưới có viết những dòng chữ. Beast Weapon. Vì vậy, có vẻ như Quinn đã đúng. Sau khi cởi găng tay và đặt nó vào hộp, buồng ghế bắt đầu quét vũ khí. U003C scan hoàn thành U003E. U003C Beast Weapon có thể sử dụng với buồng ghế U003E. Cậu sau khi đăng nhập vào trò chơi, lần này thay vì đăng nhập như khách, cậu quyết định đăng ký tài khoản. U003C vui lòng tạo ID người dùng U003E. Quinn suy nghĩ rất lâu và rất kỹ. Cậu không muốn bất cứ thứ gì có thể làm mất đi danh tính thực của mình nhưng đồng thời, anh muốn một cái tên thể hiện được con người mới của mình. Vài thứ như ma cà rồng có vẻ không hợp và đưa qua nhiều thông tin. Thêm vào đó, ý tưởng đặt tên ma cà rồng vào tên của cậu chỉ khiến cơn nhột chạy dọc sống lưng cậu thôi. Cuối cùng, Cậu đã tạo ra một cái tên. U003CID người dùng tạo ra Blood Evolver U003 ơ. Cái tên được chọn vì một vài lý do. Quinn có thể cảm nhận cơ thể cậu ngày càng mạnh hơn với mỗi lần uống máu của người khác. Đó là vì cơ thể cậu như thể đang tiến hóa thành một thứ khác và trong tương lai. Cậu biết cậu sẽ mạnh hơn so với cậu bây giờ. Cậu nghĩ tên này phù hợp với mình. Bước kế tiếp là thiết kế nhân vật. Tỷ lệ cơ thể cậu như chỉnh con người cậu nhưng cậu có thể chọn kiểu tóc và quần áo đơn giản. Quinn luôn luôn sinh ra với mái tóc xoăn và muốn thay đổi nó nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Bây giờ cảm thấy như cậu có thể là người khác. Sau khi xem xét tất cả các lựa chọn, cuối cùng anh ấy đã quyết định chọn một nhân vật có tóc màu đỏ mặc trang phục dân làng đơn giản hơn. Nó trông giống như một người nông dân từ một thế giới tưởng tượng xa xưa. Khi nhân vật được hoàn thành, Quinn lần nữa dịch chuyển đến căn phòng màu trắng. Đó là khi Quinn chú ý vài thứ. Khi ở trong phòng, Quinn có thể đi xung quanh tự do và di chuyển cơ thể như cậu có thể làm ở thế giới bên ngoài. Cậu hiện tại diện như nhân vật đã tạo ra và có mang theo găng tay. Sau khi Quinn cố mở hệ thống lên kiểm tra thì cậu ngạc nhiên vì nó hiện ra tất cả các chỉ số tình trạng hiện tại. Quinn nhìn xuống găng tay và ngay lập tức cậu muốn thử nghiệm nó. Blood Sway. Và trong khoảnh khắc đó, một đường như móng vuốt đỏ xuất hiện và cào xuống mặt đất. Vì vài lý do nào đó, dường như hệ thống và dị năng vẫn còn hoạt động trong trò chơi. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, WordPress, BR, GT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link, BR, GT, hệ thống huyết tộc, BR, GT, cách chương.